Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, vặn vẹo tia sáng. Rốt cũng không vội vã gọi ra Thiên Phú Hệ Thống, mà là quay đầu nhìn về phía hậu phương, bị Robin ngăn chặn, hoặc là nói đã mất đi chiến ý run lẩy bẩy thừa dư hải tặc. Còn thừa lại 13 người. Robin đứng tại Rốt bên cạnh, hướng về phía Rốt báo cáo. Đông đảo hải tặc gặp Rốt diệt sát độc nhãn Doruraku. Tức chính là trong đó có chút thực lực, cũng đều lộ ra hoảng sợ cùng e ngại biểu lộ. Đừng giết ta, Rốt thuyền trưởng, ta nguyện ý thần phục với ngài. Ta cũng vậy. Không ít hải tặc thậm chí chủ động ném xuống vũ khí. Rốt nhìn một chút còn lại 13 tên hải tặc, ánh mắt hờ hững lắc đầu nói. Nhân số có chút nhiều lắm. Ta không cần nhiều như vậy bộ hạ. Nhìn xem nhao nhao lộ ra vẻ sợ hãi hải tặc nhóm. Rốt hơi dừng lại một chút. Bình tĩnh nói. Các ngươi hiện tại có 13 người. Mà ta chỉ cần 5 người. Nghe được Rốt. Còn lại 13 tên hải tặc tất cả đều hô hấp trì trệ. Chỉ cần 5 người. Như vậy Rốt ý tứ rất rõ ràng. Cũng chính là trong bọn họ chỉ có thể sống 5 người. Dư thừa 8 người đều phải chết. Người muốn cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Chấm ngoặc kép, có người cắn răng mở miệng, nhưng lời còn chưa nói hết. Ngực lại đột nhiên có một đoạn mũi kiếm xuyên qua da. Nương theo lấy máu tê bắn tung tóe. Ở đây đông đảo hải tặc, cũng không phải băng hải tặc mũ rơm cái chủng loại kia đồng bạn hình thức. Mỗi cái đều là tàn nhẫn hung hãn tồn tại. Chung không thiếu người thông minh. Bọn hắn rõ ràng không có khả năng cùng Rốt đối kháng. Duy nhất có thể sống sót biện pháp liền là phục tùng. Có người dẫn đầu, còn lại hải tặc lập tức giống giận tương hỗ liều mạng lên. Một phen tự giết lẫn nhau phía dưới. Rất nhanh chỉ còn lại 5 người đứng thẳng. 5 người này mặc dù đình chỉ chém giết, nhưng tương hỗ ở giữa vẫn như cũ là 10 phần cảnh giác. Một phần vạn Rốt đổi giọng nói chỉ cần 3 người. Kia buông lỏng cảnh giác nhất định chết trước. Rốt ánh mắt đạm mạc từ 5 người trên thân nhìn lướt qua. Sau đó quay đầu hướng về phía bên cạnh Robin nói. Robin, còn lại liền giao cho ngươi. Tuân mệnh, thuyền trưởng. Robin gật gật đầu, chỉ huy lên còn lại 5 tên hải tặc. Quét sạch trên thuyền thi thể cùng huyết kế. Mà Rốt thì là một cái người đi tới bong tàu bên trên. Ý niệm khẽ động, thiên phú hệ thống 3 khỏa đại thụ bị hắn hoán ra. Rốt trực tiếp điểm mở hệ chiến đấu thiên phú, tìm tới vặn vẹo trái cây cây kia to lớn thân cành. Vặn vẹo trái cây, 75 khoảng cách cái thứ nhất chi nhánh năng lực vặn vẹo tia sáng. Chỉ kém 25 điểm thiên phú độ thuần thục, Rốt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền trực tiếp tướng 25 điểm độ thuần thục điểm đi lên. Một đạo hào quang màu xanh biếc hiện lên, vặn vẹo trái cây độ thuần thục đạt đến 100. Mà vặn vẹo tia sáng cái này chi nhánh năng lực, cũng từ u ám sắc biến thành nhưng kích hoạt lục sắc. Kích hoạt vặn vẹo tia sáng, quả nhiên cần một điểm tự do điểm thiên phú. Kích hoạt đi, Rốt tướng vừa mới đạt được một điểm tự do điểm thiên phú trực tiếp điểm tại vặn. Vẹo tia sáng cái này chi nhánh năng lực phía trên. Trong chốc lát, một cỗ kỳ dị lực lượng tràn vào Rốt thể nội. Cùng Rốt thể nội kia một bộ phận vặn vẹo trái cây lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Quả nhiên xuất hiện một số khác biệt biến hóa. Rốt cảm thụ được biến hóa trong cơ thể lẩm bẩm. Một câu, hắn rất khó dùng ngôn ngữ để diễn tả loại này cảm giác. Nhưng không hề nghi ngờ, vặn vẹo trái cây năng lực bị tiến một bước khai phát. Hắn vươn tay, ở trước mắt lung lay một chút, một con kia phổ thông thông bàn tay. Lại trống rỗng lắc ra một đoàn bóng mờ. Thậm chí tại Rốt tận lực thao túng dưới, còn có thể để cái này bóng mờ ngưng kết bất động. Giống như là lập tức biến ra rất nhiều một tay. Chính đứng tại phía dưới chỉ huy đông đảo hải tặc quét sạch bong tàu Robin. Một chút thoáng nhìn Rốt biến hóa, cũng không khỏi đến sững sờ. Rốt lúc nào đem nàng Hana Nomi năng lực cho trộm đi qua. Rốt đứng tại nơi đó, không ngừng huy động cánh tay, chế tạo ra một đạo lại một đạo tàn ảnh, quen thuộc lấy mới lấy được lực lượng, chỉ là huyễn ảnh mà thôi. Chấm ngoặc kép, lợi dụng vặn vẹo tia sáng năng lực, chế ra những cái kia cánh tay loại hình, toàn bộ đều là huyễn ảnh, không có đủ bất luận cái gì thực chất lực công kích, nhưng mê hoặc tính lại cực cao. Thử nghĩ trong chiến đấu, đột nhiên vung ra vô số nắm đấm, nhìn qua toàn bộ đều đồng dạng, cho dù trong đó chỉ có một cái là thật, muốn ngăn cản cũng không thể nghi ngờ là 10 phần khó khăn. Nói cách khác, cùng rốt giao phong đối thủ, thị giác sẽ trở thành bọn hắn cực lớn quấy nhiễu, trừ phi bọn hắn chỉ bằng vào thanh âm cùng phương diện khác cảm giác, liền có thể phán đoán rốt phương vị, bằng không mà nói liền sẽ nhận cực lớn hạn chế. Đối với không có nắm giữ Kenbunsoku Haki, không có nắm giữ Kami loại này năng lực người mà nói, thị giác đối bọn hắn mà nói cơ hồ liền là chủ yếu nhất cảm giác thủ đoạn. Tại thị giác bị quấy nhiễu tình huống dưới, thực lực sẽ nghiêm trọng giảm xuống. Hiện tại rốt nếu là gặp lại hải quân thượng tá Mobi loại này cấp bậc nhân vật, liền xem như đồng thời đánh 3-5 cái, đều đủ để nhẹ nhõm ứng đối. Vặn vẹo trái cây năng lực tác dụng phạm vi cũng tăng lên. Quen thuộc một phen mới lấy được năng lực về sau, rốt lại cảm giác một chút hắn có khả năng điều động vặn vẹo chi lực. So với trước đó không thể nghi ngờ là muốn cường đại một đoạn. Nếu như nói trước đó hắn vặn vẹo chi lực tác dụng phạm vi là tiếp xúc vừa đến, lấy tự thân làm trung tâm bán kính 2 mét viên cầu. Như vậy hắn hiện tại vặn vẹo chi lực tác dụng phạm vi liền đã đạt đến bán kính tiếp cận 5 mét viên cầu. Loại này cấp bậc vặn vẹo chi lực đã đủ để ứng đối Mobi cùng độc nhãn Doruraku loại trình độ kia chảm kích. Nói cách khác, rốt lại đối đầu loại kia chảm kích, không cần lại tránh né, hoàn toàn có thể bằng vào vặn vẹo chi lực chính diện đối cứng. Thậm chí, rốt cảm thấy hỏa súng bắn ra viên đạn, hắn cũng có thể bằng vào vặn vẹo chi lực ngăn cản xuống tới. Bất quá hắn cũng không muốn đi thí nghiệm. Quả thực lực lượng tăng lên, thể lực tiêu hao cũng tăng lên không ít. Cảm giác biến hóa trong cơ thể, rốt trên mặt lộ ra vẻ do dự. Trái ác quỷ sử dụng không thể nghi ngờ là rất tiêu hao thể lực, nhất là vặn vẹo trái cây loại này hệ siêu nhân. Bây giờ vặn vẹo trái cây năng lực tăng lên còn nhiều gấp đôi, cũng liền mang ý nghĩa hắn bộc phát toàn lực tình huống dưới, thể lực tiêu hao càng nhanh, đối thể phách cánh vác lớn hơn. Xem ra thông dụng hệ thể năng cường hóa vẫn là đến nhanh chóng điểm ra đến. Hiện tại tình huống này còn tốt, nếu như chờ kích hoạt lên vặn vẹo trọng lực, chỉ sợ thân thể cường độ liền hoàn toàn cùng không lên trái ác quỷ năng lực. Bây giờ trên đại dương bao la người mạnh nhất, không hề nghi ngờ là Yonko dâu trắng, mà dâu trắng chi cho nên cường đại, không chỉ có riêng là bởi vì một cái Gura Gura no Mi. Mặc dù Gura Gura no Mi cũng là rất đáng sợ lực lượng, nhưng nếu như không thể gánh chịu lực chấn động cường hoành thể phách, căn bản cũng không khả năng phát huy ra dâu trắng khủng bố như vậy lực lượng. Còn lại 25 độ thuần thục có thể giữ lại dự bị. Nếu là gặp được cần tính dễ nổ lực lượng cục diện, liền trực tiếp điểm đến vặn vẹo trái cây bên trên. Nếu là cần tốc độ, vậy liền điểm đến Soru hoặc là nhanh nhẹn cường hóa bên trên. Rốt suy tư một chút, cuối cùng lưu lại 25 độ thuần thục. Dù sao hắn tùy thời đều có thể gọi ra thiên phú hệ thống sau đó đốt đi. Quan bế thiên phú hệ thống về sau, rốt tiếp tục quen thuộc vặn vẹo tia sáng cái này năng lực. Sau 2 giờ, Robin đi vào rốt bên cạnh, hướng về phía ngay tại rèn luyện năng lực rốt báo cáo. Thuyền trưởng, bong tàu cùng buồng nhỏ trên tàu đều đã thanh lý hoàn tất. Mặt khác tây nam phương hướng có một chiếc hải quân quân hạm hướng về phía chúng ta đến đây. Hẳn là một chiếc cỡ trung quân hạm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.